Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1580, chương 1576 nột. Mặc mặc muốn ngoan, ăn thịt thịt, Quý Bạch mặc nhìn Nhan Bạch cái này gầy yếu nhỏ xinh thân thể. Làm như không quá vừa lòng, nhíu mày, gấp không chờ nổi, hận không thể Nhan Bạch có thể trong một đêm liền lớn lên. Mặc dù là lại tự tin Quý Bạch Mặc, cũng có chút lo lắng sốt ruột. Chính mình tuổi tác có phải hay không đối lập Nhan Bạch quá lớn? Chính mình có thể hay không chờ Bạch Bạch lớn lên cũng đã già rồi, ai? Buồn giàu, đây là Quý Bạch Mặc trước mắt nhất yêu sầu sự tình. 114 nhìn thấy Quý Bạch Mặc mày nhăn lại, liền biết sự tình không tốt, vội vàng tránh ở Nhan Bạch phía sau, hoàn toàn ngăn cách Quý Bạch Mặc tầm mắt. Nó cái gì đều không biết. Không biết, ân, giao cho Mặc Mặc, ta thực ngoan. Nhan Bạch đối với Quý Bạch Mặc chụp nàng đầu động tác chút nào không bực, cũng không thèm để ý Quý Bạch Mặc đem nàng tóc lộng rối loạn, chỉ là gật gật đầu. Nhìn trên bàn tràn đầy đồ ăn, 4 đồ ăn một canh, dinh dưỡng phối hợp thực hảo. Ở hiện tại cái này hoàn cảnh hạ, nói là thao thiết bữa tiệc lớn cũng không quá. Quý Bạch Mặc tay nghề cũng thực hảo. Quả thực là đem Nhan Bạch đồ tham ăn dạ dày cấp nắm chặt lấy. Nhan Bạch như là vì chứng minh chính mình thật sự thực ngoan, nàng cầm lấy cái thìa, trực tiếp cái miệng nhỏ đem cái thìa chung canh uống sạch sẽ. Ngay sau đó còn liếm liếm cánh môi thượng dầu mỡ. Có vẻ có chút dị thường mê người. Mà nàng chính mình cũng không biết. Chỉ là ánh mắt trong suốt nhìn Quý Bạch Mặc. Làm nhân sinh không dậy nổi nửa phần tà niệm, ở đây rất nhiều người lực chú ý đều ở Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc trên người. Vừa mới một màn này cũng tự nhiên ánh vào mi mắt. Không đợi bọn họ phản ứng lại đây, liền cảm thấy bị một đạo lạnh băng ánh mắt tỏa định sao. Cái này ánh mắt giống như là đối đãi người chết giống nhau nhìn bọn họ, ánh mắt nơi phát ra tự nhiên là Quý Bạch Mặc, hắn không vui, thập phần không vui. Chán ghét người khác như vậy nhìn Nhan Bạch. Như vậy Nhan Bạch chỉ có hắn mới có thể xem. Quý Bạch Mặc đang chuẩn bị rời đi Nhan Bạch bên người, đi giải quyết rớt trước mắt này nho nhỏ phiền toái là lúc nột. Nhan Bạch đứng ở ghế trên, nàng nhìn Quý Bạch Mặc, trong tay cái muỗng bên trong múc một khối thiêu non mềm thịt kho tàu, màu sắc mê người. Nhan Bạch liếm liếm cánh môi, nàng cười tủm tỉm mở miệng, Mặc Mặc muốn ngoan, ăn thịt thịt, a tương đương. Nhan Bạch đem cái muỗng dương phóng tới Quý Bạch Mặc cánh môi phía dưới. Như là hống tiểu hài tử dường như ngữ khí hống Quý Bạch Mặc. Nghiễm nhiên là học theo. Học Quý Bạch Mặc phía trước bộ dáng cùng ngữ khí, ta cũng không phải là tiểu hài tử. Muốn ăn cũng không phải này khối thịt. Quý Bạch Mặc nghe Nhan Bạch những lời này, bất đắc dĩ đến cực điểm cười cười. Tuy rằng lời nói là nói như vậy, nhưng là thân thể thực thành thật há mồm, ngoan ngoãn đem cái muỗng bên trong thịt kho tàu ăn vào đi. Hầm mềm lạn mùi thịt ở khoang miệng trung lan tràn. Đại khái là bởi vì uy người của hắn là Nhan Bạch. Hương vị tựa hồ phá lệ mỹ vị, chính là Mặc Mặc chính là tiểu hài tử a. Trước kia ta không phải tổng như vậy đút cho Mặc Mặc ăn sao? Nhan Bạch cười tủm tỉm mở miệng, đem cái muỗng một lần nữa thả lại trong chén. Xa xa Quý Bạch Mặc đầu tóc, như nhau đã từng, nàng về tới 10 năm trước, biến thành từ từ nhặt được Quý Bạch Mặc thời điểm, Quý Bạch Mặc chân chặt đứt, sinh bệnh thời điểm liền thường thường là Nhan Bạch như vậy uy, nhưng ta hiện tại trưởng thành, Quý Bạch Mặc nghe, nhớ tới chính mình kia đoạn nhất chật vật thời gian, trên mặt nửa phần tức giận đều không có, chỉ là cong cánh môi, thanh âm trầm thấp. Cùng khi còn nhỏ thanh âm không giống nhau, hiện giờ thanh âm giàu có từ tính, giống như là cầm huyền đàn tấu tốt nhất khúc âm, làm người đầu quả tim đều run lên run lên. Hết chương.